nhìn ai chẳng thấy lủi vô bụi bờ hà. Tìm em tìm ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao sao. Bên sông xưa người đi kẻ nhớ, bên sông này vẫn đợi vẫn chờ. Chiếc xuồng con năm tháng chơi vơi, ơi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi. Thiệt là khổ ghê đó, mình yêu nhau đã mấy năm rồi mà lần nào bàn tới chuyện này em cũng bàn ra hết trơn hết chọi à. Tại tôi không có tin đàn ông con trai bây giờ hả hay thay lòng đổi dạ lắm. Không có đâu, anh yêu em thật lòng mà. Anh xin thề ha, anh mà có thay lòng đổi dạ hả cho anh té xuống sông đi. À, anh dám thề với tôi vậy đó hả? Được rồi, tôi cho anh chết đi nè. À, có chừng té. Trời đang xe sợi chi hồng, để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nhỏ, đời mến thương dân tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề có nhau trăm năm bền lâu. Câu chuyện trầu cao, miếng trầu nên nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh, hơn rồi áo tim áo xanh. Bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Thì cưới du quê thuyền kết hoa, tràng pháo đưa em về một nhà. Cùng niềm tin tương lai đời ta, tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không hề lìa xa. Cùng niềm tin tương lai đời ta, tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà. Thank you. năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sữa mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn. Ôi khói lam chiều tình quê dạt dào, à ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Đẹp lắm quê hương thôn trăng tuyệt vời, câu hát thay lời tình quê ngọt mời. Dù xa xôi nhớ ngài trong nôi, nghe tình quê hương gợi mãi trong đời. Đón khách sang sông, khách sang sông có lắm khách đa tình, ngõ lời ông bướm ngõ lời trắng gió với cô lái đò đưa. Cô ngây thơ chỉ cười vui vẻ, mắt nhìn e lệ để lòng khách đa tình thêm sao xuyến bâng khuâng. Khách sang sông, khách chẳng muốn lên bờ, quên giờ quên giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa. Cô lái đò đưa qua từng bến cảng, lên đò vai khoác áo phong sương, nghệ sĩ sang sông cô lại biết tim mình, bỏ thuyền bỏ bến bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông. Miền Tây ơi sông nước Kiều Long, và môi em. Dần trăng lớn theo bước chân đi qua đường quê mấy nhịp cầu tre, hàng cây xanh im bóng nghiêng che, quanh vườn áo đom kia lấp lòe. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bên cũ miền Tây, tiếng cười giọng nói trong khoảng tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bên cũ miền Tây, tiếng cười giọng nói trong khoảng tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê chọn theo tuổi đời. trang giấy kết vần thơ như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ vui trốn tuổi học trò. Người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàng hôn dẫm trên vai, bước chân đi lòng nuôi tiếc ai hoài. Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta trong chia phôi, khép tâm tư dành riêng đến một người. Ngày xanh ơi ngày xanh chết trong. Lòng tôi buồn buồn ngày biệt ly, hai đứa đứng nhìn nhau, anh cài cành hoa tím. Hoa xưa đây những bóng dáng em đâu, lòng nhợt ký đã ghi nốt tâm. Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn vui. Hoa xưa đây những bóng dáng em đâu, lòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình. Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn vui. Gửi lại em nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Thank you. em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát dòng hò trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu điên điên say mê, vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân, chót thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điên nở cho lòng. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha còn đâu mà thông thả. Để về nhà thăm xa xăm nơi chốn bừng biển, ăn bông mà điên điên khiến mình nhớ đất quê. Chồng xa em có mà về họ mong vài lời em ngập hương. duyên tơ mường. Ôi duyên ở từ nãy bơ vơ, say tình tôi nắn cung tơ, chút lòng sầu trách người mơ. Trao về riêng lại thương tóc em như một hàng liễu ru, lời hát em như dù gợi lòng thêm liên lưu. Mai đây vắng người rồi lòng thêm băng giá thôi, bao nhung nhớ riêng mỗi một mình tôi. Lời yêu đương còn đó dù xa nhau còn nhớ, người yêu ơi thấu trang tình tôi. Đời ta đau tụi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ai. Nhớ cả muôn trời, tình yêu kia mà lòng nào quên. Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày là đến với đớn đau, nhưng sao trong tim ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ. Dầu sao nếu có một ngày, một ngày ai sẽ tin ta là tình yêu kia ly ta và lòng vẫn thương vẫn nhớ. Tình đó khiến tuổi lòng ta đau rồi mới bao ngày lặng lẽ xong nỗi đau trong lòng. Người yêu vẫn yêu hoài, hiểu được lòng thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta ấm ủ lạnh lùng. Tình yêu kia mà người nào hay hãy nói đôi lời. Dòng mùa thu vẫn sống dài trên sông núi, hồ thu xưa trăng nhìn nước vẫn sáng ngời. Xin đừng nói, xin đừng nói thu chết rồi. Lòng nhớ thương ai, gió thu man mát gợi những âu sầu. Ngày xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh chiều mang nỗi nhớ. Mẹ ra chờ con ngồi đếm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Lạc vào vườn thu, nghe lá vàng rơi xao xác. Lạc vào rừng thu, thương nay buồn đang ngỡ ngàng. Giá thu xưa vẫn chưa mơ, vẫn chưa mơ. Nói sao vừa nỗi mong chờ đến bao giờ. Thu ơi, thương bóng hình em năm đó. Trăng và gió vẫn ngóng chờ. Xin đừng nói, xin đừng nói thu chết rồi. Không, thu vẫn sống đem hình bóng cho cuộc đời. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về. Con ngày tháng lòng đầy lo sầu nhớ, bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thấm tuôn tràn. Ngày xưa con bé vắng người tôi lòng thêm băng giá thôi, bao nhiêu nhớ riêng mỗi một mình tôi. Lời yêu đương còn đó dù xa nhau còn nhớ, người yêu ơi thấu trang tình tôi. Rồi chiều nay ngồi nhìn lá rơi, trong cánh chim bay về cuối trời, nghe xuyên tôi tơi bời, nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng tình. buồn đắm, đừng vui chi tình đầy bao ngày tháng xê xéo tâm hồn này lệ dầu hoen ý. Anh là cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Cho xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân về lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Em sẽ về đâu? Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban đầu, nếu có nhớ đến phút vui qua rồi, nếu có nước mắt thấm tràn dòng trâu vâng. Thương ai về Tiêu điều nghe xót xa nhiều tuổi tim em mất rồi. Em về bọt bèo một kiếp đơn côi, nợ duyên gánh gánh ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua rồi. Trọn đêm nay mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào, nghẹn ngào cho lệ hoen mi, cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi. Mai đây xa cách phương trời, tình chia hai lối, anh có buồn không? Yêu em anh khổ thật nhiều, mà anh không trách rằng em phụ tình. Cành vàng phải tựa lâu son, còn anh thì vẫn tay trắng tay hỏi mơ chi ngang tia son vàng. Đêm nay anh đứng ruột nhìn nàng xa đi, đêm nay trăng sắp tàn trên phố nhỏ, những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau, em xin gửi lại anh. Em ơi hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô, nên em mới hiểu được rằng tình chết nhân thế chẳng đẹp như thơ. Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát câu hò trên môi, miệng tay xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Dở dần nên bông điên điên nở cho lòng vẫn thương, tình thương em khó mà lường, tình thương em khó mà lường. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông thả đi về nhà thăm, xa xăm nơi chốn bừng bì. Trên lối đi về lắm kẻ đợi mơ, bây giờ tình đã sang sông. Anh trèo cây khê ngó mong đất trời, bóng mai vàng tiền vàng xa xứ. Em ở quê nhà em cứ đợi trông, mai vàng nở rộ mùa bông. Anh xa mà chẳng trông mong ngày về. Bóng mai ơi, hỡi bóng mai nhà, giờ chàng dần xa mùa xuân tận đơn. Trăng sáng quê nhà chỉ có nhà mình ta nhớ cha, nhớ cho bên mãi đợi trong con thuyền. Lồng tre ôm hận triền miên, cây đa gió thổi lạnh buồn bên sông. Em đi anh vẫn đợi mong, mơ ngày bên cũ cây đa con. Thắm dễ dò nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lồng son gác ngọc lâu cao, nhung son gấm lụa nhuộm lòng đá đa. Nơi xưa chim nỡ đành quên câu thề năm cũ, cây đa ghi lòng. Em đi về nơi phương xa, bên sông anh còn đợi mong. Đa đa giờ đã bay xa, cây đa còn lại ta. Về ra coi vàng mướp ra hoa, má ơi lấy khăn cho bầu thấm cơn buồn. Người ta đi về miền nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa. Cớ sao em còn nhớ thương ai? Về đi em đừng ngủ dây dưa, về ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên má lom khom giặt áo sao vừa. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chài ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Mé ngoài luôn rào tiếng ai ru âu ở bên bờ dầu thưa. Câu hát ngân nga buồn thiết tha, có phải chăng người em gái năm nhớ hôm xưa vàng hoa tím vừa mới lên bước tung tăng hồn nhiên bên làng đầu xóm. Em hát tôi nghe bài hát ru lý thương nhau người ơi hãy đợi chờ. Thôi sau hè ngồi quanh bếp nghe mẹ kể chuyện hôm kia có người lấy chồng, lòng em khắc khoải chờ mong. Trời hiu hiu mắm bánh cánh diều, làm dâu mới dăm ba chiều. Rồi hôm nào mới chẳng tháng đầu, buồn tê tái kiếp làm sâu. Trời sinh ra kiếp làm dâu, mấy người đã hạnh phúc được đâu. Này em ơi chớ buồn lâu, mấy người mới không làm trời hiu hiu bánh cánh diều, làm dâu mới dăm ba chiều. Rồi hôm nào mới chẳng tháng đầu, buồn tê tái kiếp làm dâu. Thank you. ca ước nguyện xưa nay còn đâu. Giờ anh nối rừng ngàn xa dài dầu, dù anh đi đường mây tình quê hương còn say. Anh nhớ về cho ấm lại anh chẳng thề. Sướng phù quân hành đường còn xa ngàn hoa xin tím mênh mông. Hoa xin thầm nhắc anh duyên tình, thương thương về bóng hình người em bên mái nhà tranh. Em gắng chờ anh đến ngày mai chung lời. Tình xưa đậm đà, người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi, nhưng sẽ về vui ấm lại anh chẳng thề. Tôi vượt đường xa xôi tìm em đã khắp nơi, ra miền Thủy Dương xưa trăng nước còn mộng mơ. Nghe tiếng chuông chùa bên dòng hương dáng lưng lờ, bên cũ cây đa này còn thắm duyên tình xưa. Nhưng một mùa trôi qua rồi năm tháng xuôi theo, khắp nẻo đường quê hương không thấy người mình yêu. Tôi chút lũ buồn qua trời xa khuất bóng chiều. Em có hay chăng riêng lòng tôi nhớ thương đây. Trăng nước năm xưa còn đây, trăng sáng soi đôi má gầy, nhưng nao xót xa tình ai. Đâu qua thăm năm xưa còn đâu, hoa trắng vương trên mái đầu. Thương người nắng mưa dãi dầu, mong đợi từ bao lâu giờ em chết nơi đâu. Chưa chọn niềm thương yêu, chưa hết lòng tìm nhau. Đây tiếng kinh cầu xin ngàn sao không vương sầu, dâng nén hương yêu cầu thề ghi mỗi duyên đầu. Đây tiếng kinh cầu xin ngàn sao không vương sầu, dâng nén hương yêu cầu thề ghi.

bao lời tâm sự trong quãng đời sương gió đi qua. Tình bạn đôi ta luôn có nhau trong đời, đừng sớt chia vui buồn những mặn nồng cay đắng gian. Mình siết chặt tay nhìn nhau lần sau cùng, mà nghe ôi nao nùng xa cách rồi xin chớ quên nhau. Nghẹn ngào trong tim không nói sao nên lời, bạn đi tôi ở lại nghe trong lòng mang nặng buồn đau. Ngậm ngùi đành chia tay ngày sau ta gặp lại, thầm mong chúc anh vui ăn lành ước vòng ngày xanh. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai, xa nhau đừng cách lòng hai phương trời xin một niềm thư. Tình ơi mình anh ngồi đây mong chờ. Lần đầu gặp em như đã quen từ thuở nào, để rồi tình anh nghe trong lòng bao xuyến sao. Bồi hồi nhìn nhau trái tim anh như mà ngó, nói không nên lời vì lòng còn bao vấn vương. Rồi lòng thầm mơ đôi ta chung bên mộng, chợt tình cơn say men tình ơi thôi đã vỡ. Người về bên sông anh nghe lòng bao nhớ mong, em đã theo trong lỡ duyên rồi tình bằng không. Thôi rồi còn gì nữa mà mong, người ra đi để lại mỗi duyên lòng. Đêm vũ quy xin chúc em hạnh phúc, em ấm bên trong trọn đời này bao ước mong. Thôi đành gạt lệ buồn tiếng đưa, tình đơn phương bao giờ rồi cũng buồn. Đêm cô đơn đêm về bao lặng lẽ, đêm nhớ đêm chờ đêm thầm gọi tên em. Dòng đời ngược xuôi theo tháng năm thương chờ, chuyện tình của tôi thôi xa rồi bao lầm lỡ. Kỷ niệm ngày xưa thôi nhắc chi thêm buồn nhớ, ái ân xa rồi khơi nhắc lại mà buồn thêm. Bạn mình ai yêu

rớt bên sông thêm lạnh lùng. Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đời. Nhưng thôi xin tha thứ một người khi biết rằng đời không đem lại câu ước hẹn. Này đường đời đành hai lối. Còn đâu em ơi những kỷ niệm buồn xưa ấy, gói trọn một lời hẹn áo mong manh vui chi bước chân độc hành. Lùng rơi rớt giữa đêm về nghe nào nề. đến dòng thêm lạnh lùng. Anh còn buồn khi lá rớt rơi trong một buổi đêm. Chiều mưa ngày nào xanh bước bên nhau, tin yêu dạt dào mong ước mai sau. Bóng đơn côi mưa rơi giọt buồn buồn ra tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Tôi xin tha thứ một người khi biết rằng đời không đem lại câu ước hẹn này. Mất anh rồi, xa anh rồi. Hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Một người đi, một người sâu. Nhìn hoa úa buồn về mau, đôi chân mòn tìm dư ấm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn đông, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài sông. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước, em u sầu, anh ở đâu? Chiều nay mây đen răng sầu đường về, nhìn hoa rơi não nề. Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu nhau sao không nói ra đi không một lời để buốt giá tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay. Người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên em rồi. Hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm anh ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình ta gian dối. Để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim em mơ hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình say ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trối, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm, từng người từng đêm nhịp bước cô đơn. Em không chưa duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Theo gió đông tình yêu giá băng về nơi cuối